Pokemon chi vạn vật hối đoái. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 329, nguyên lai. Một thằng đang mạnh lên a, mèo tương đương làm tốt sumi. Đánh lén hai cái mèo qua trong giây lát liền bị đánh bại. Trên mặt hoàn toàn không có lo lắng biểu lộ Delia, cũng là cười nhẹ nhàng vỗ vỗ Dratini đầu. A, tức giận nha. Trở về a mèo. Hừ, đã ngươi muốn phản kháng đến cùng, vậy chúng ta cũng liền không khách khí. Slowpoke, dùng sai bow. Sam còn lại hai cái mèo cũng bị đánh bại. Mười phần tức giận Sam, thật nhanh xuất ra Pokebo đem hai cái mèo thu hồi. Sau đó chỉ một ngón tay Delia, nhanh chóng để Slowpoke làm dùng sai bow công kích. A tương đương, một mặt mờ mịt Slowpoke. Đang nghe chỉ lệnh về sau, hai cái trống rỗng con mắt cấp tốc tách ra màu lam sai bầu quang mang. Thật nhanh hướng phía Delia bên này phóng tới. Các người cũng tới hao đua. Dùng Ember, giống, X2, nhìn thấy Sam phát động tiến công. Một bên cái kẹp cũng không có khoanh tay đứng nhìn. Lập tức đối với mình hai cái hao đua phát ra chỉ lệnh. Hai đạo một lớn một nhỏ tia lửa, cũng là nhanh chóng từ hao đua trong miệng phun ra, thật nhanh cuốn tại sai bầu phía trên, khiến cho nguyên bản riêng phần mình kỹ năng uy lực càng thêm tăng lên. Tamada sử dụng Smoke Scree nổ thêm, mà đối mặt trước mắt công kích, Delia cũng là rất sáng suốt, không có lựa chọn chính diện chống lại, mà là cấp tốc đối Sindakua hạ đạt chỉ lệnh. Sindakua đang nghe chỉ lệnh về sau, từ sau trên lưng trong lỗ thủng phi tốc phun ra đại lượng khói đen, trực tiếp đem Delia cùng cái khác hai cái đồng đội bao phủ, ẩn nấp tại trong khói đen. Hống tương đương từ tia lửa sai bâu ngưng tụ thành ba hợp một công kích, cũng tại về sau xuất vào khói mù bên trong, nhưng là rõ ràng không có đánh trúng mục tiêu. Delia các nàng đã sớm tại bị khói mù bao phủ thời điểm rời đi lúc trước vị trí. Hừ, ta cũng không thích bịt mắt trốn tìm, bởi vì ta không có cái kia thời gian. Slowpoke nhắm ngay bên cạnh ngã xuống đất người, dùng gen headbutt. Chính Sam cùng Cass công kích không có đạt hiệu quả, ngoài miệng cũng là hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó hoàn toàn không do dự, chỉ một ngón tay cái kia mấy tên trước kia liền nằm dưới đất Ecrutech City thiếu niên, cực nhanh đối Slowpoke hạ đạt chỉ lệnh. A tương đương, Slowpoke vẫn như cũ là cái kia không nóng không lạnh dáng vẻ. Bất quá cho dù là mặt không biểu tình, nhưng là màu hồng phấn siêu năng lực quang mang cũng đã bao phủ tại Slowpoke toàn thân. Nguyên bản liền màu hồng phấn thân thể chậm rãi phiêu khởi, sau đó tựa như cùng một mai như đạn pháo nhanh chóng bắn ra, hung ác hướng phía cái kia mấy tên thiếu niên đánh tới. Nhưng vào lúc này, khói mù bên trong lại đột nhiên truyền đến một tiếng kêu. Koji, dùng xe đầu clo đợi chút nữa Slowpoke. Tamada, dùng Quick Attack. Mà theo cái này âm thanh tiếng kêu phát ra, hai đạo nho nhỏ thân ảnh cũng là lấy phương hướng khác nhau bắn nhanh ra như điện. Vù, Riolu hai chân nhanh chóng tại mặt đất chạy. Hai cái móng vuốt nhỏ nổi lên hiện ra ngắn ngủi xe đầu clo, nhìn qua giống như là đeo một bộ bao tay. Sau đó nhảy mấy cái liền ngăn tại Slowpoke đường tấn công phía trên. Song chảo đẩy về phía trước, liền đem Slowpoke ý niệm đầu chùy ngăn cản xuống dưới, mà đổi thành một bên. Sindakua thì là tứ chi chạy vội chui ra, thân thể nho nhỏ mang theo một chuỗi màu trắng ánh chớp, cúi đầu hung hăng một đầu đem lúc trước con kia hấp thu hỏa diễm hao đua đụng bay ra ngoài, khiến cho chật vật trên mặt đất lộn mấy vòng. Vù, cùng lúc đó, một bên rằng có một chút Slowpoke cùng Riolu, lúc này cũng đã phân ra được thắng bại. Chỉ thấy Riolu nhanh chóng thu hồi một con móng phải, xe đầu clo năng lượng một trận nhốn nháo, nho nhỏ xe đầu clo lập tức liền lớn mấy phần, sau đó một chảo hung hăng oanh ra, nặng nề mà nện ở Slowpoke cái cằm phía trên. Trực tiếp đem Slowpoke trên người siêu năng quang mang đánh nát. Đồng thời đem Slowpoke đánh bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất, đã mất đi năng lực chiến đấu. Cái gì đó? Người đến cùng là ai vậy? Thực lực vậy mà mạnh như vậy? Sam nhìn xem ngã xuống ở trước mặt mình Slowpoke, nhỏ nhỏ khắp khuôn mặt là không thể tin được. Sau đó xuất ra Pokebo đem Slowpoke thu hồi. Quay người cắn răng nghiến lợi nhìn xem một bên đã bắt đầu dần dần trở thành nhạt khói mù. Thanh âm mang theo một chút run rẩy hô. Mạnh, ta rất mạnh sao? Nhưng mà, trong màn đêm, lại truyền đến một tiếng Delia nghi vấn âm thanh. Nói nhảm, ta Pokemon đã đều bị đánh bại. Mà ngươi Pokemon đến bây giờ lại một điểm tổn thương đều không có nhận. Cái này chẳng lẽ còn không tính mạnh sao? Sam nghe được Delia nghi vấn âm thanh. Trên mặt biểu lộ cũng là càng thêm phẫn hận. Sam cảm giác trước mắt đối thủ này đang giả ngu. Giống như là đang đùa bỡn chính mình. Nha, nguyên lai, ta cũng đang mạnh lên nha. Ha ha, luôn luôn ở tại Hyakun bên người. Thật đúng là một điểm mạnh lên cảm giác cũng không có chứ. Ân, cũng thế, Hyakun thật sự là quá mạnh. Ta luôn luôn bắt hắn lại nhiều so sánh. Tự nhiên cũng liền không biết mình đến cùng có thay đổi gì. Nguyên lai, ta cũng đang mạnh lên a. Hai câu ta cũng đang mạnh lên. Sử dụng chính là hoàn toàn không giống nhau ngữ khí. Câu đầu tiên thời điểm, còn hơi có chút chất vấn. Mà tới được câu thứ hai thời điểm, dĩ nhiên đã để lộ ra điểm điểm tự tin. Sindakua thả ra khói mù đã bắt đầu tiêu tán. Mà tại cái này dần dần tiêu tán khói mù bên trong. Trên bờ vai nằm sấp mê muội ngươi Long Delia. Khóe miệng mang theo điểm điểm ý cười. Chậm rãi từ trong sương khói đi ra. Cơ hội tốt. Suy nắp. Ai sát. Mà tại Delia đi ra màn đêm về sau. Vẫn đứng ở một bên Cass. Con mắt cũng là đột nhiên sáng lên. Trong nháy mắt liền nắm lấy cơ hội. Chỉ huy suy nắp phát động công kích. Hừ hừ. Theo sát suy nắp cái mũi một trận tiếng hừ hừ. Từng khỏa cứng rắn ai sát cấp tốc tại suy nắp miệng bên trong tụ tập. Ngưng tụ một viên liền phun ra một viên. Không ngừng phát xạ ai sát giống như liên tiếp. Thành một đầu tuyến sắp xếp. Nhanh chóng hướng phía Delia vọt tới. Koji, dùng Break Break. Tamada, dùng Ember. Vù, nổ thêm. Đối mặt Cass đột nhiên tập kích. Delia cũng là 10 phần bình tĩnh phát ra chỉ lệnh. Nghe được chỉ lệnh hai cái tiểu gia hỏa. Thế là cấp tốc làm ra phản ứng. Riolu song chảo toát ra ánh sáng màu đỏ. Thả người nhảy về Delia trước người. Hai cái móng vuốt liên tục bổ ra. Tương nghênh diện bay tới ai sát không ngừng chém nát hoặc đánh bay ra ngoài. Sindakua cũng là không cam lòng yếu thế. Phía sau hỏa diễm cấp tốc tăng vọt. Từng đoàn lớn tia lửa phụt lên mà ra. Trực tiếp đem không trung khối băng hòa tan thành hơi nước. Sindakua miệng mở rộng. Ra sức phun tia lửa. Dần dần đem không trung ai sát tất cả đều áp chế trở về. Tia lửa uy lực và số lượng không ngừng đang gia tăng. Đồng thời chậm rãi tại chiều suy nắp bên kia thúc đẩy. Điều này cũng làm cho đứng tại Delia trước người Riolu nhàn rỗi. Mà liền tại trong quá trình này. Há to miệng phun tia lửa Sindakua. Đột nhiên mở ra nguyên bản một mực hai mắt nheo lại. Trong miệng phát ra một tiếng trầm muộn tiếng kêu. Sau đó một trận bạch quang chói mắt. Xuất hiện tại Sindakua trên thân. Nổ. Nổ thêm. Nổ cái kia. Sindakua tiếng kêu đột nhiên biến thành vang dội một chút. Không còn như lúc trước nãy thanh nãy khí. Nguyên bản bị bạch quang bao phủ thân thể. Cũng là cấp tốc kéo dài biến lớn. Bạch quang tiêu tán về sau. Một con đầu cùng phía sau tất cả đều phun trào ra hỏa diễm quy lava. Liền xuất hiện tại mọi người trước mặt. Nổ cái kia. Tiến hóa sau khi hoàn thành. Tia lửa uy lực càng thêm tăng vọt. Theo quy lava phun mạnh ra. Mảng lớn tia lửa trực tiếp kích phá ai sát trở ngại. Trong nháy mắt đem suy nắp bao phủ trong đó. Tia lửa tiêu tán về sau. Toàn thân cháy đen suy nắp. Đã là hai mắt xoay quanh nằm ở tại chỗ. Cái này. Tiến hóa rồi. Thật là lợi hại. Ghê tởm. Mặc kệ. Hào đua. Cùng tiến lên. Dùng phai phang. Giống. X2. Lúc này Cass. Đã không có lúc trước bình tĩnh. con mắt chăm chú nhìn chằm chằm đã tiến hóa hoàn thành Quilava. Cũng là hung hăng khẽ cắn hàm răng. Cuối cùng lớn tiếng chỉ huy hao đua nhanh chóng tiến công. Nghe được chỉ lệnh hai cái hao đua. Gầm nhẹ một tiếng liền chạy đi lên. Thiêu đốt hừng hực hỏa diễm phai phang. Tại bọn chúng trong mồm chó nhanh chóng ngưng tụ. Động tác thật nhanh phóng tới Delia bên này. Nỗ cái kia. Mà Quilava cũng là khi nhìn đến hao đua bắt đầu tiến công. Đều vô dụng, Delia phát ra chỉ lệnh. Trong miệng phát ra một tiếng kêu to. Thân thể nhanh chóng nghênh tiếp đồng thời cấp tốc quăn xoắn. Biến thành giống như bánh xe. Mang theo một vòng hừng hực hỏa diễm. Trực tiếp tương nghênh diện mà đến hai cái hao đua đụng bay ra ngoài. Giống. Hai cái hao đua nặng nề mà ngã tại mặt đất. Mà lần này. Ngoại trừ con kia nhóm lửa đặc tính hao đua còn có thể đứng lên lần nữa. Một cái khác đã ngã xuống đất không dậy nổi. Qua tương đương Tamada. Bây giờ còn có thể gọi Tamada sao? Mà tương đương mặc kệ. Tamada. Vừa rồi chiêu kia là Flame Wildy. Nguyên lai người đã học được kỹ năng mới. Thật sự là ghê gớm nha. Delia nhìn thấy Quilava lần nữa đánh tới một con đối phương Pokemon. Mà lại dùng vẫn là trước kia không có sử dụng qua kỹ năng. Trên mặt lập tức lộ ra vui vẻ biểu lộ. Lớn tiếng đối Quilava tán dương. Nỗ cái kia tương đương mà nghe được tiếng khen ngợi Quilava. Cũng là quay đầu híp mắt đối với Delia. Trong miệng phát ra một trận vui vẻ tiếng kêu. A, híp mắt, nói như vậy, tiến hóa thành Quilava về sau. Không phải nên mở mắt sao? Làm sao vẫn là híp mắt? Nhìn xem trước mặt cười tủm tỉm Quilava. Delia trong lòng cũng là một trận kỳ quái nghĩ đến. Hử, vù, hả, cẩn thận. Mà liền tại Delia nghi ngờ thời điểm. Một mực thủ hộ tại Delia bên người Riolu. Đột nhiên run rẩy một chút lỗ tai. Biểu hiện trên mặt cấp tốc biến hóa. Đầu tiên là nghi hoặc sau là kinh ngạc. Trong miệng nhanh chóng đối Delia phát ra nguy hiểm tín hiệu. Thân thể liền đồng thời cấp tốc chuyển tới Delia phía bên phải. Hai cái cánh tay nhỏ thật nhanh nằm ngang ở trước người mình. Một đạo màu lam nhạt Protect lồng ánh sáng cấp tốc khuếch trương. Bành. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.